Người có biết ta Lâm Lang Dược các dược liệu và đan dược đều là do Dương gia đặc cung? Người muốn vu hãm ta Lâm Lang Dược các vậy mời ngươi thủ đoạn điểm cao minh tìm một lý do nào khác. Nói ta Lâm Lang Dược các chuyên bán hàng giả, đây quả thực là ta nghe qua nhất cười ầm. Dương gia, Lăng Vân một hồi bất ngờ, Tư Đồ Ương Ương giống vậy sững sờ. Nàng biết Lâm Lang Dược các nhưng còn thật không biết Lâm Lang Dược các lại là Dương gia sản nghiệp. Tiếp theo, Lăng Vân trên mặt lại lần nữa lộ ra nụ cười. Cái này Lâm Lang Dược các lại là Dương gia sản nghiệp. Nói như vậy, hắn ra tay thì càng không cần phải lưu tình. Như trước khi nói hắn chỉ dự định hơi sửa trị hạ Lâm Lang Dược các, như vậy hiện tại, hắn chính là dự định đem Lâm Lang Dược các chỉnh vào chỗ chết. Như ta ở các ngươi thuốc các tìm ra hàng giả đâu. Lăng Vân nhìn chằm chằm Lâm Lang Dược các trưởng quỹ nói. Trưởng quỹ mặt lộ châm biếm, người như tìm ra hàng giả, liền chứng minh cái này băng ngọc linh chi thật là ta Lâm Lang Dược các bán cho ngươi, hơn nữa ta nguyện ý tại chỗ mổ bụng tự vận. Quảng cáo, đối Lâm Lang Dược các dược liệu và đan dược, hắn có tuyệt đối tự tin. Lâm Lang Dược các dám lấy ra mua bán thuốc, vậy cũng là đi qua nghiêm ngặt sàng lọc, không thể nào có hàng giả. Rất tốt, Lăng Vân cũng không có cần tận lực chọn, tùy ý đi tới trước một cái quầy. Viên này tẩy tủy đan, liền là hàng giả. Nói đùa, ngươi nói hàng giả liền là hàng giả. Trưởng quỹ cười nhạo nói. Cái này tẩy tủy đan cũng là do Dương gia cung cấp, thật không thể lại thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người tuổi trẻ, người đã bị ta đoán được như vậy thì hẳn lập tức nhận tội, mà không phải là ở nơi này hồ đồ ngu xuẩn, như điên chó vậy cắn bậy người. Tiếp tục như vậy, chỉ sẽ tăng thêm tội của ngươi tên. Vị bằng hữu này, đây là, Mạnh công tử lần nữa ra mặt nghiêm túc nhìn Lăng Vân. Người nói cái này tẩy tủy đan là hàng giả, nhưng có căn cứ. Nếu như không dùng, cũng không cần Lâm Lang Dược các ra tay, ta liền sẽ đích thân đem người áp tải đến kê cha ti. Lăng Vân bật cười khanh khách, cái này Mạnh công tử sở dĩ phản ứng lớn như vậy, là bởi vì là đối phương mới vừa mua hàng hóa chính là tẩy tủy đan. Dĩ nhiên, Lăng Vân ổn định nói. Muốn chứng minh cái này tẩy tủy đan là hàng giả không khó, chỉ cần ta tại chỗ ở nơi này luyện chế một lò tẩy tủy đan, so sánh một phen là được. Lời này vừa ra, bốn phía mọi người đều ngạc nhiên. Ha ha, người như vậy còn luyện chế tẩy tủy đan. Một đạo tràn đầy giễu cợt tiếng cười lớn truyền ra, áo vàng thanh niên rốt cuộc không nhịn được từ tiệm thuốc hậu đường đi ra. Thằng nhóc người có biết hay không, cái này tẩy tủy đan là thiên nguyên cấp đan dược. Liền đan dược phẩm cấp cũng không biết, ở nơi này ăn nói lung tung, ta gặp qua buồn cười, nhưng chưa bao giờ gặp qua xem ngươi như vậy buồn cười người. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.